Từ xưa ngày nay người ta thường lấy khoa học ra làm thước đo mọi thứ giá trị. Như vậy chủ nghĩa khoa học có phải là đúng tuyệt đối không? Thưa với quý vị đó, nếu như quý vị chịu nghiên cứu về lịch sử của khoa học á, thì sẽ biết là khoa học là một quá trình chứng minh cái thằng mình vừa chứng minh ở đằng trước là sai. Ví dụ như anh này, anh chứng minh cách đây rất là lâu, từng có một thời từng có một thời người ta chứng minh là cái tương cà đó, tương cà có thể chữa được rất là nhiều bệnh. Thí dụ như là chữa đau bụng nè, thậm chí là chữa cả cái ung thư, nó gọi là cái sốt cà chua đó, có thể chữa được rất là nhiều bệnh, và thậm chí người ta bán những cái tuyếp sốt cà chua ở trong những cái tiệm thuốc tây. Quý vị có nghiên cứu lịch sử quý vị sẽ thấy. Nhưng mà mãi sau này người ta mới nghiên cứu và thấy là cái chuyện đó là cái chuyện tập bậy. Thấy chưa? Thành ra đó, trong cái quá trình lịch sử có rất là nhiều những trường hợp tương tự như vậy. Mà bây giờ mình lấy cái khoa học ra làm thước đo thì sau này người ta sẽ có chứng minh cái thước đo của mình là thước đo tầm bậy. Ngay cả cái chuyện mà sẽ nói gần nhất nè, mới mới nghiên cứu gần đây thôi nè, là trước đó người ta nghiên cứu là nếu ăn nhiều trứng gà đó thì nó sẽ có hại, ví dụ như là cholesterol, nhất là đặc biệt ăn cái chồng đỏ trứng gà. Nhưng mà cái nghiên cứu mới đây năm 2020, người ta nghiên cứu và người ta chứng minh rằng không có cái sự liên hệ rõ rệt nào giữa các cái bệnh tim mạch và cholesterol của trứng gà. Trừ khi anh ăn trứng gà sống á, thì nó mới có bệnh thôi. Còn trứng gà chín á, anh ăn một ngày 10 trái cũng không sao hết. Người ta đã nghiên cứu dựa trên rất là nhiều những thí nghiệm trên cơ thể người. Như vậy có nghĩa là trước đó những kiến thức mình đã biết về cái trứng gà, bây giờ người ta chứng minh là mình biết sai. Thì như vậy thì cái khoa học đó là như vậy đấy. Là cái anh sau anh sẽ chứng minh là cái anh trước anh sai. Như vậy thì quý vị lấy cái gì mà quý vị dùng nó làm thước đo mọi thứ giá trị? Cái thứ hai, nếu như mình nói duy khoa học, thì theo cái chủ nghĩa duy khoa học á, thì chỉ có những con người có cái gen trội thì mới nên di truyền thôi, còn những người có cái gen xấu thì không có nên di truyền. Như vậy có nghĩa là nha, nếu như mà cái gen của mình xấu á, là không được kết hôn nha, mà nếu mà kết hôn á, là phải do gen chứ không có do cái chuyện mà tình cảm yêu thương nhau, chuyện đó dẹp, thuần túy là khoa học. Lúc đó không có tình cảm, không con người, không nhân quyền, không gì hết nha. Anh gen tốt thì anh mới có quyền duy trì nòi giống thôi. Và quý vị có biết cái chuyện đó đã xảy ra vào thời kỳ Đức Quốc xã không? Phát xít Đức họ làm cái chuyện đó rồi đó nha. Và đó là nhân danh khoa học, và bây giờ người ta gọi đó là những nhà khoa học điên. Tức là sao? Khoa học á, mà nó không có xét về cái mặt đạo đức á, thì cái khoa học đó không dùng được. Mà nếu như dùng cái chủ nghĩa duy khoa học á, là người ta phải dẹp cái đạo đức qua một bên, khía cạnh đạo đức phải dẹp qua một bên, thì cái khoa học của họ đó nó mới gọi là cái công tâm. Đó là cái vấn đề của khoa học. Thành ra nếu mà quý vị dùng nó làm thước đo là phải coi chừng. Còn trong đạo Phật thì dùng cái gì làm thước đo? Dùng giá trị đạo đức làm thước đo, dùng cái khả năng kiểm soát bản thân làm thước đo, dùng cái khả năng trí tuệ nhận thức được vấn đề làm thước đo, thì cái thước đo đó theo sư thấy nó an toàn hơn. Thì trong cái câu hỏi nó rõ rồi, người ta thường thì mình nói đó là thế gian mà đánh giá vậy thôi. Còn cái trí tuệ khoa học á, cái trí tuệ của khoa học á, cái sự tổng hợp, cái sự nghiên cứu mày mò, nhưng mà thí dụ bây giờ ông anh bét ông anh tanh thì ông chết rồi, giờ ông đầu thai trở lại là người ông còn nhớ không? Ông còn nghiên cứu được nữa không? Nhưng mà mình phải hiểu, mình tu tập, mình chết, mình đầu thai lại trở lại là mình tiếp tục mình tu tập, nó giữ ba la mật. Mình nên nhớ một điều, cho nên Cái khoa học nó không phải là thước đo tuyệt đối à, khoa học chỉ tương đối thôi. Hồi xưa ta nói trái đất hình vuông hình gì, ông Galileo ông nói trái đất hình tròn bị treo cổ vì nó phá tan hoàn toàn cái thuyết đó. Cái thuyết ông Galileo ông đưa ra cái thuyết trái đất hình tròn, cái nó phá tan hoàn toàn cái nhận định của nhân loại lúc đó. Bây giờ xong rồi, cái bây giờ ai nói trái đất hình tròn là tầm bậy luôn. À, hình tròn không có hình tròn, trái đất hình tròn đâu. Thì mới mốt người ta nghiên cứu lên nữa là trái đất hình tròn chẳng qua vô nó phản chiếu cái gì đó mình mới thấy hình tròn giống bánh hình khác nữa là thôi luôn á. Có nghĩa là bây giờ đó, có cái chuyện khi mà khoa học càng ngày càng tiến bộ nó lại gì, nó lại đập đổ cái thằng cũ, nó lại đập đổ cái thằng cũ. À, đâu ra nó tôi nghe một cái chuyện là cái thuyết tương đối của Newton đó, đâu đó là bây giờ bị phản bác. À, bây giờ họ đang chứng minh thuyết tương đối của Newton là tầm bậy. Nghe cả cái thuyết của Darwin đó, Darwin nó thuyết tiến hóa thuyết tiến hóa của Darwin. sai hết rồi. Thì không á, là cái trước nó muốn chứng minh được nó đập đổ cái sau, nhưng mà về giờ đạo Phật cũng có cái đó, nó hỗ trợ tương hỗ nhau, tất cả nó hỗ trợ nhau. Nó bây giờ tôi bố thí không lẽ mình trì giới là mình đạp bố thí? Đâu có đâu, càng cái này hỗ trợ cái kia, hỗ trợ nhau để tu. Cái giáo lý Đức Phật không bao giờ có sự mâu thuẫn. Cho nên nói tóm lại á, cái trí tuệ của khoa học là cái trí tuệ giống như là mình nói thí nôm na là tột đỉnh của nhân loại của phàm phu, nhưng mà cái trí tuệ Phật giáo là cái trí tuệ của thánh nhân. Nên giáo lý với giáo pháp của Đức Phật là trí tuệ thánh nhân, mình thấy đi nhiều đó thôi. Nó sẽ nó phải là do tích góp mà do sự giác ngộ, do sự giác ngộ cái trí tuệ nó đưa lên cái mức tột đỉnh để thấy được cái chân lý. Còn á, cái khoa học là phải ngồi mài mò nghiên cứu từng chút năm rồi qua lịch sử ngàn năm để kết ra chế tạo ra dây tóc bóng đèn. Mới đầu đâu phải như cái đèn điện mình xài bây giờ bật lên cái sáng bừng đâu, mà nó cái dây tóc nó chỉ là đỏ một chút, và từ từ năm 10 năm 100 năm sau người ta mới phát triển từ từ càng ngày những có những cái vật liệu, những cái hình thức rồi bắt đầu người mới ra bóng đèn. Giờ trên cái một ra bóng đèn được không, nó phải kết tập nhiều năm. Sẵn xin nhắc quý vị luôn nha, theo cái nghiên cứu khoa học á, thì những cái tình cảm mà mình có, ngay cả cái chuyện tình tình cảm mà mẹ con nha, vợ chồng, người ta cũng nói là chỉ là những cái khoảng phản ứng hóa học thôi. Đó là khoa học nói đó. Mà nếu như quý vị suy nghĩ như vậy thì những cái luân lý đạo đức thì chắc nó cũng không cần thiết.